Ban nãy bọn họ thế nhưng thấy rõ phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đáng sợ. Thật muốn chiến đấu, trong bọn họ có khả năng ngăn. Cách Trương.